Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131. Tịnh, tại tỷ đệ hai người lễ mừng năm mới trong chuyện này. Ngao Mộc Dương lời là nói như vậy, nhưng chung quy không phải là nhà hắn sự tình. Hắn cũng không thể cho tỷ đệ hai người làm quyết định. Hết thảy còn phải nhìn chính bọn họ ý tứ. Bất quá việc này dẫn đến trong nhà bầu không khí có chút chênh lệch. Vừa vặn thời điểm này trong thôn có người cho Ngao Mộc Dương thông khẩu khí. Nói là có nơi khác tới người xa lạ vây quanh Long Tiên Hồ đi dạo. Bọn họ không phải là du khách, càng giống là tới trộm bộ chim rừng. Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, mang theo Lộc Vô Ngân đi thăm dò chuyện này, đang dễ dàng sinh động một chút hai người trạng thái tinh thần. Long Tiên Hồ đi qua khuếch trương, trở thành Hồng Dương khu vực trọng yếu ẩm ướt địa mùa thu, biết được cả ngày có chim nhạn, vịt hoang cùng cái khác cầm loại bay tới bay lui. Chúng cầm Long Tiên Hồ coi như xuôi Nam Bắc một cái đằng trước điểm dừng chân. Chim nhạn đều giá cầm thịt chất tiên mỹ, cái này dụ dỗ một ít kẻ phạm pháp nghĩ đến trộm săn. Lúc ấy Long Đầu Thôn cùng Vương Gia Thôn tổ chức tuần tra đội, thay phiên xua đuổi những người này, ngược lại là không có để cho bọn họ đắc thủ. Trời thu đi qua đến mùa đông, giá cầm ít, tới trộm thợ săn cũng ít, không nghĩ tới sắp lễ mừng năm mới lại có loại sự tình này phát sinh. Tới thông báo hắn tin tức này là trong thôn lão nhân Ngao Chí Hiền. Hắn và bạn già ở bên hồ mang cái tiểu nhà lều, bình thường làm điểm tôm cá tươi hồ tươi sống bán cho du khách, đồng thời trông đỡ cái tiểu thuyền tam bản thuyền, có thể cung cấp du khách thượng hồ thả câu. Gần nhất 2 năm cũng là kiếm tiền. Bọn họ đi theo Long Tiên Hồ kiếm tiền, liền biết bảo hộ hồ nước hoàn cảnh tầm quan trọng. Bởi vì cuối cùng bọn họ chính là dựa vào tới bơi lội hồ du khách kiếm tiền. Nếu du khách đối với hồ này không có hứng thú, cho dù bọn họ có thể làm mỹ vị tôm cá tươi, vậy cũng không ai tới tiêu phí. Dưới loại tình huống này, bọn họ là được Ngao Mộc Dương bố trí ở bên hồ cơ sở ngầm. Nếu là có người nghĩ đến trộm cá cá điện hoặc là trộm săn chim rừng cùng tới bên hồ nước uống trên núi dã thú, kia lão Ngao lập tức liền có thể nhận được tin tức. Dọc theo đường, Ngao Chí Hiền giảng giải nói: "Thôn trưởng, ta cảm thấy có những ngưỡng người này đuổi theo một ít vịt hoang tử. Ngày hôm qua giữa trưa biết được a, một đám vịt hoang tử bay đến bên hồ, sau đó chạng vạng tối mấy người bọn hắn người sẽ tới. Một mực ở vây quanh những cái này vịt hoang tử đi dạo. Ta để ta ra thức tiểu tử nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ buổi tối không có có thể động thủ. Hôm nay bên hồ ít người, ta nhìn của bọn hắn nhịn không được muốn ra tay. Trên núi bờ biển vịt hoang chủng loại nhiều, thỉnh thoảng liền có vịt quần bay tới. Cái này cũng không hiếm thấy." Ngao Mộc Dương theo miệng hỏi: "Đó là cái gì, con vịt?" Ngao Chí Hiền cân nhắc một phen nói: "Lão đầu tử sống những năm nay, gặp qua con vịt nhiều. Có thể nói chúng ta Hồng Dương có con vịt, ta không có không nhận ra." "Vậy không thể nào đâu, lão gia tử." Lộc Vô Ngân cắt đứt hắn: "Tầng mây đường bên kia có mấy nhà quán ăn đêm, bên trong con vịt ngươi đều biết." Ngao Chí Hiền sững sờ: "Cái gì quán ăn đêm? Làm là thịt vịt nướng còn là hầm cách thủy vịt?" Lộc Vô Ngân cạc cạc cười: "Cùng con vịt tiếng kêu đồng dạng." Gạch tinh, Ngao Mộc Dương trừng hắn nhất nhãn, rồi hướng Ngao Chí Hiền nói: "Hiền gia ngươi nói." Ngao Chí Hiền giữ vững tinh thần nói: "Ờ, ta sở dĩ nói nhiều như vậy nói nhảm, là vì ta lớn tuổi như vậy liền chưa thấy qua loại này con vịt. Có thể nói chưa thấy qua xinh đẹp như vậy." Lộc Vô Ngân gật đầu nói: "Gà ngoài có gà, vịt ngoài có vịt, mỗi lần đi quán ăn đêm chơi ta cũng có thể đổi mới ba xem. Nguyên lai còn có xinh đẹp như vậy, con vịt." Ngao Chí Hiền không rõ cảm giác lệ, hắn nghe không hiểu Lộc Vô Ngân, chỉ có thể đi theo gật đầu. Đến bên hồ, hắn cho Ngao Mộc Dương chìa chìa. Tại rời xa thôn trang hơi nghiêng ven hồ ngừng lại hai chiếc xe pika. Thùng xe thượng không biết chở cái gì, cao cao to to, dùng cột buồm bố cho bao lại. Bên hồ khô héo, nước trong bụi cỏ, một ít con vịt tại cạc cạc kêu nghịch nước. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu trên người chúng, Ngao Mộc Dương thông qua kính viễn vọng đại khái vừa nhìn, nhịn không được thở dài. Xác thực xinh đẹp, Ngao Chí Hiền một chút không khoa trương, loại này vịt hoang tử thật đẹp. Vịt hoang cùng gà rừng đồng dạng, đều vô cùng xinh đẹp. Chúng lông vũ nhan sắc phong phú mà lại huyễn lệ, so với chim nhạn phi hạc đều đại điều xinh đẹp hơn. Loại này vịt hoang càng xinh đẹp, toàn thân chỉnh thể sắc điệu vì màu xanh đen cùng bạch sắc. Miệng cùng hai chân là màu vỏ quýt, trên đầu mọc ra thon dài màu, tựa như trên tivi cổ đại quan viên mũ miệng lông công đồng dạng. Chúng hai hiếp còn có lân hình dáng tường vân vân, quả thực là thần khí lại thanh tú. Ngao Mộc Dương không biết đây là cái gì vịt, nhưng hắn vô ý thức liền ý thức được đây là rất chân quý cầm loại giống. Bởi vì chúng rất đẹp, hắn nhìn thấy liền vô ý thức muốn bắt mấy chỉ chính mình nuôi. Như vậy suy bụng ta ra bụng người, liền hắn loại này không tham lam người đều đối với loại này vịt hoang tâm động. Những người khác tự nhiên càng tâm động. Dưới tình huống như vậy, vịt hoang khẳng định tình cảnh nguy hiểm, trong lịch sử không biết bị bao nhiêu người bắt qua, như vậy chúng số lượng làm sao có thể nhiều. Ngao Mộc Dương nhận định xe pika hạ nhân chính là săn trộm người. Hắn cho Ngao Mộc Đông, Ngao Đại Quốc một nhóm gọi điện thoại, chuẩn bị đối với đám này săn trộm phần tử triển khai vây quét. Bên hồ vẫn có mấy hài tử đang đùa. Bọn họ cũng thấy được vịt hoang, nhào nhào chỉ vào tại nơi này kêu. Ngao Mộc Dương đi lên để cho bọn họ rời đi, nói hồ bờ bên kia đó là trộm săn tặc, đợi tí nữa bên này khả năng muốn đánh nhau, không để cho bọn họ ở chỗ này mạo hiểm. Sau đó trong thôn tráng hán nhóm đến nơi, đến bên hồ mọi người nhìn vịt hoang, cũng nhào nhào bị chúng mỹ lệ sở chấn động. Nhưng này vịt hoang tên gọi là gì? Đại gia hỏa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai biết. Ngao Mộc Đông hỏi Ngao Chí Hiền, Hiền gia ngươi kiến thức rộng rãi, không nhận ra này con vịt. Ngao Chí Hiền lắc đầu, hắn nhìn hướng Lộc Vô Ngân hỏi, Lộc tiểu ca nhận thức sao? Ta cảm thấy có Lộc tiểu ca đến trường nhiều, đi địa phương nhiều, hiểu có thể so với ta nhiều. Lời này để cho Lộc Vô Ngân thượng cấp. Hắn ho khan một tiếng nhìn về phía chúng nhân nói, về này, con vịt, tin tức, các ngươi muốn nghe anh văn còn là trung văn? Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngao Văn Sương nói, đến anh văn ta nghe một chút. Lộc Vô Ngân nhún vai giãn mày cũng buông tay. Sir, I don't know, câu này anh văn mọi người nghe hiểu. Văn Minh như Ngao Văn Sương cũng nhịn không được nữa. Hắn đáp lại nói, Phu Sê Ca Dụ. Ngao Mộc Đông tùy tiện nói, bất kể này, con vịt, cái gì giống, dù sao tới chúng ta Long Tiên Hồ, đó chính là chúng ta Long Đầu Thôn. Cút trứng, phải nói tới Long Tiên Hồ, vậy chúng ta Long Đầu Thôn liền có bảo vệ tốt chúng trách nhiệm. Ngao Mộc Dương nói, ta minh bạch Đông tử ý tứ, tới, các huynh đệ binh chia làm hai đường. Cho ta đem bọn họ bao tròn. Hắn cân nhắc một chút, lại cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại, để cho hắn dẫn nhân về phía sau đoạn tuyệt đám người này đường. Quả nhiên, đương người trong thôn chia làm hai đường tới gần xe pika thời điểm. Dưới xe mấy người nhao nhao lên xe, phát động ô tô muốn chạy. Ngao Mộc Đông nhất thời gia tốc chạy như điên. Móa nó, con muốn chạy, chạy đi đâu? Ngư dân các hán tử nhau nhau vén lên đại chân dài đuổi theo. Tướng quân, sói đại lang hai còn có cái khác hán tử mang đến chó gào khóc kêu truy đuổi ở phía sau. Bọn họ đang dọc theo bên hồ chạy, lại có một người mặc đại trường bào tráng hán xuất hiện. Đây là kéo chung, hắn mang theo hắn hai ống súng săn, mang theo Phách Vương Hoa cùng mấy cái Golden Retriever, lấy tham chiến dáng dấp gia nhập truy đuổi trong đám người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.